Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, học thần sở phong hiển uy. Bãi biển bên cạnh, giờ phút này Trịnh Hạo ba người cùng tá Đằng Hữu quỳ bãi cát bóng chuyền đối chiến. Hấp dẫn vô số người quan chiến, tá Đằng Hữu quý khẩu xuất cuồng ngôn. Lấy một địch ba, nguyên bản mọi người hắn sẽ bị chính mình đánh mặt, nhưng mà ai biết tá Đằng Hữu quý thực lực vậy mà không phải bình thường mạnh. Đè ép Trương Bảo Kiếm ba người đánh, đến đằng sau, tá Đằng Hữu quý càng là âm hiểm không gì sánh được trực tiếp đưa bóng hướng Trịnh Hạo trên người. Mấy người đánh, a, lại một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hắn một bóng đánh vào Quách Tiểu Giang kính mắt phía trên. Quách Tiểu Giang ánh mắt trực tiếp chảy máu, trừ hắn ra, Trương Bảo Kiếm cái bụng bị tá Đằng Hữu quý đập nện mấy bóng. Đến bây giờ còn đau, Trịnh Hạo cũng không có tốt đi nơi nào, vừa mới xả thân cứu bóng, chân đau, chậc chậc chậc, nói người Hoa các ngươi là một đám mềm chân còn chưa tin. Tá Đằng Hữu quý cười to nói, nhìn xem các ngươi hiện tại, què què. Sợ sợ, nói đến đây, hắn khoe khoang giống như nhìn về phía cách đó không xa Hứa Thi Kỳ hai nữ. Trong lòng đắc ý vạn phần, đồng thời còn liếc Sở Phong liếc một chút, trong lòng lóe qua biến thái khoái cảm. Chỗ lấy Trương Bảo Kiếm ba người đều thụ thương thảm trọng. Tất cả đều là bởi vì hắn tại cầm Trương Bảo Kiếm mấy người phát tiết. Các ngươi không phải Sở Phong tiểu tử kia huynh đệ sao? Được, a, vậy liền bắt các ngươi khai đao. Đối mặt tá Đằng Hữu quý trào phúng, Trương Bảo Kiếm mấy người chỉ có thể nắm chặt quyền đầu. Vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên lại vô lực phản bác. Bốn phía tất cả chiết tỉnh sinh viên đại học nhóm, trong lòng đều là một mảnh thê lương. Cái này đảo quốc người đều đứng tại đỉnh đầu bọn họ kêu gào. Quá đáng giận, Hứa Thi Kỳ lo lắng nói. Làm sao bây giờ Sở Phong, Trịnh Hạo bọn họ bị cái kia bị ổi đảo quốc người đánh bại. Lúc này thời điểm, Sở Phong chậm rãi đứng lên, thuận miệng nói, để cho ta đi chiếu cố hắn đi. Không giống nhau Hứa Thi Kỳ đáp lời, Cốc Thôn Chí liền nhếch miệng cười nói, ba người đều không phải là tá Đằng đối thủ, người xác định người không phải đi tìm tay vạ sao? Sở Phong không nhìn thẳng hắn. Đi thẳng tới sân bãi phía trên, nhìn thấy Sở Phong đến, bốn phía đồng học nhóm ào ào cho hắn nhường đường. Sở Phong đến, Sở Phong đến, thế nhưng là, Sở Phong đồng học bóng rổ là rất lợi hại, bóng chuyền giống như không giống nhau a. Ếch, ta cũng cảm thấy có chút treo, cái kia cá nhân thực lực cũng không bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tá Đằng Hữu quý nhìn Sở Phong liếc một chút, nói ra, làm sao tiểu tử, không cố gắng trốn ở cái kia ăn đồ nướng, chạy đến nơi này dự định khiêu chiến ta. Khiêu chiến, Sở Phong từ tốn nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng ở trước mặt ta dùng cái từ này, ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, thuận tiện đến đem ngươi ngược khóc mà thôi. Oanh! Sở Phong cái này so tá Đằng Hữu quý còn phách lối ngôn ngữ. Trong nháy mắt nhen nhóm bốn phía đồng học nhóm đấu trí. Sở Phong cố lên, ngược khóc hắn, các bạn học ào ào hống. Được, a, đã ngươi không biết lượng sức, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tá Đằng Hữu quý mảy may không có đem Sở Phong để ở trong mắt. Đưa bóng ném cho hắn, nói ra. Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, để ngươi phát bóng, thân là nghề nghiệp bãi cát bóng chuyền vận động viên, hắn đối với mình tràn ngập tự tin, thì Sở Phong học sinh này bộ dáng ra hỏa, hắn một cái chí ít có thể đánh 5 cái, để cái phát bóng thì thế nào? Hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ngược bảo Sở Phong về sau. Cái kia hai tiểu mỹ nữ tràn ngập ái tâm đối đãi chính mình ánh mắt. Nhất thời cả người hắn càng thêm có nhiệt tình. Tới đi, để ngươi nhìn bọn ta đảo quốc bãi cát bóng chuyền lợi hại. Tá Đằng Hữu Quý lòng tự tin bạo dạp hét lớn. Thế mà hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người không thấy được Sở Phong là làm sao xuất thủ. Bóng chuyền đã như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, đánh vào Tá Đằng Hữu Quý tấm kia bị ổi trên mặt. Hắn ngã trên mặt đất, trọn vẹn ngốc 5 giây mới đứng lên. Không thể tin nói, cái này, đây không tính là, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi, tiểu tử ngươi lại phát cái. Hy vọng ngươi đợi chút nữa, chớ bị ta ngược khóc. Sở Phong đạm mạc nói một tiếng, bắt đầu lần nữa phát bóng. Mỗi một lần phát bóng, Sở Phong trong miệng đều sẽ đọc lên một câu. Căn cứ định lý Pythagore, cái này bóng có thể để ngươi chảy máu mũi. Căn cứ Asim lỏng định lý, cái này bóng có thể để ngươi gà bay trứng nát. Viên trùy đường vòng cung đường cong, cái này bóng có thể để ngươi bên hông bàn càng nổi bật. Căn cứ hình vẽ hình học vector hóa nguyên lý, cái này bóng có thể để ngươi cúc bộ đại xuất huyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bóng chuyền không ngừng trên không trung, lấy các loại quỷ dị góc độ bị Sở Phong đánh ra. Sau đó căn cứ Sở Phong lời nói, lại chuẩn xác không sai cùng quốc tế tuần hành tên lửa giống như. Chuẩn xác không sai đập nện tại Tá Đằng Hữu Quý trên thân. Ngoạn tao, các bạn học trong nháy mắt đều nhìn mắt trợn tròn. Sở Phong đây cũng quá nghiêu bức a, chỉ đâu đánh đó, mẹ trứng, mà lại hắn đọc đến độ là cái gì? Học thần cũng là học thần, còn mẹ nó có thể đem chuyên nghiệp tri thức vận dụng tại bóng chuyền phía trên. Không phục không được a. Xem xét lại Tá Đằng Hữu Quý bên kia, bị Sở Phong nắm trong tay bóng chuyền một trận đập loạn. Cái mũi, hạ bộ, cúc bộ, đã sớm máu me be bét khắp người, thê thảm không gì sánh được. A, dừng tay a, ta không đánh. Tá Đằng Hữu Quý lăn lộn đều hoảng sợ không, nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu kêu thảm, có thể sử dụng bóng chuyền đem người đánh thành bộ dáng này. Tiểu tử này là quái vật sao? Không đánh, Sở Phong vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, giận dữ nói, ta lúc này mới vừa đánh ra cảm giác đây, nhiều đến mấy cái bóng chứ sao? Không tới hay không, ta nhận thua, Tá Đằng Hữu Quý hoảng sợ phải liều mạng cầu xin tha thứ. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói người hoa đồ bỏ đi sao? Hiện tại là ai bị đánh thành píp pi tôm, co lại tại trên mặt đất đâu? Ta nói xin lỗi, ta vì ta nói qua lời nói xin lỗi. Tá Đằng Hữu Quý vội vàng nói, riêng là Sở Phong cầm banh, còn muốn phát bóng bộ dáng. Để hắn hoảng không được, muốn là lại để cho Sở Phong phát mấy cái bóng, hắn còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời đều là vấn đề. Được, cút nhanh lên a, lại không trị người quốc bộ, cẩn thận máu chảy thành sông. Sở Phong thản nhiên nói. Tá Đằng Hữu Quý lộn nhào đứng dậy, tại bốn phía đồng học nhóm một trận hư thanh bên trong chật vật vạn tách ra. Lợi hại Sở Phong đồng học, không hổ là ta thần tượng. Sở Phong đồng học huy vũ, mẹ trứng, từ hôm nay trở đi, ta phải học tập thật giỏi số học tri thức, về sau ta cũng là bóng chuyền cao thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học vô cùng nhiệt tình xông lên, đem Sở Phong một chút lại một chút thật cao ném đến không trung, gieo hò một mảnh. Các loại Sở Phong trở lại Hứa Thi Kỳ cái kia. Hứa Thi Kỳ hưng phấn chào đón. Sở Phong, ngươi thật giỏi a, cái kia bị ổi ra hỏa đều bị ngươi đánh chạy. Ha ha ha, mà đứng ở một bên Cốc Thôn Chí thì là trên mặt tối đen. Hắn trước đó còn nói Sở Phong muốn đi tìm tay vạ đây. Kết quả đây, Tá Đằng Hữu Quý trực tiếp bị treo ngược lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ. Quốc bộ đại xuất huyết cuống quýt đào tẩu, nghĩ không ra tiểu tử này đánh bóng chuyền lợi hại như vậy. Cốc Thôn Chí trên mặt không ánh sáng, gấp rút cước bộ chật vật rời đi. Ngay tại lúc đó, phụ cận một nhà trong phòng khám Ôi chao, ngươi điểm nhẹ, hoa cúc đau a, một cái thầy thuốc ngay tại cho tá đằng hữu quý bôi thuốc. Hắn thì nằm lì ở trên giường kêu thảm, mẹ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Tá đằng hữu quý ánh mắt âm ngoan hướng thầy thuốc nói ra. Kim Điền, đem loại dược tề này cho ta. Ta hữu dụng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.